Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1520, triệu thân sĩ sợ mất mật. Phượng Hoàng cung khách sạn, số 888 phòng tổng thống bên trong, triệu thân sĩ mặc một bộ lam văn áo sơ mi, trong tay bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Hai tên gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ đứng sau lưng hắn cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xoa bả vai. Có thể hắn lộ ra hài lòng vạn phần. Hắn nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng trong chén cái kia tốt nhất whisky. Sau đó ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào đối diện nhàn nhã lật xem một quyển sách tiêu giật. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia không kiên nhẫn chi sắc. Ngay sau đó, triệu thân sĩ chính là nhịn không được mở miệng nói. Ta nói tiêu giật lão đệ, làm sao đều lâu như vậy, người còn không có mang cho ta tới. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện, làm sao lại nghe vậy? Tiêu giật không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngay sau đó mở miệng cười. Triệu đại ca, không nên gấp gáp, làm việc tốt thường gian nan nha. Lần này ta thế nhưng là để Cuồng Lôi tuyển người tiến đến. Tuyệt đối sẽ không thất thủ. Sư vương Cuồng Lôi tuyển người. Nếu thật là hắn tuyển người đi lời nói, xác thực không biết thất thủ. Nghe nói tiêu giật lời nói, triệu thân sĩ thì là gật gật đầu. Tuy nhiên hắn theo tiêu giật đi được không phải cùng một cái đường. Nhưng là đối với sư vương Cuồng Lôi tên chữ vẫn là nghe nói qua. Đây là một vị mãnh nhân. Thủ hạ càng là có số lớn tinh nhuệ. Hiệu suất làm việc cực cao. Đông đông đông, ngay lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa thì là vang lên lên, làm cho triệu thân sĩ tinh thần không khỏi chấn động. Đến, theo hắn lời nói rơi xuống, gian phòng đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Sau đó sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính lấy máu tươi sư vương Cuồng Lôi thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Cuồng Lôi, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Cuồng Lôi cái kia bộ dáng chật vật. Triệu thân sĩ cùng tiêu giật sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Riêng là tiêu giật, hắn biết rõ Cuồng Lôi thực lực. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cuồng Lôi vậy mà lại có chật vật như thế một ngày. Tại hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính lấy máu tươi. Một cái tay càng là sưng lên thật cao. Hiển nhiên là đoạn, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tiêu thiếu, triệu công tử, các ngươi nhìn nhầm. Nhìn thấy triệu thân sĩ cùng tiêu giật cái kia giật mình bộ dáng. Cuồng Lôi không khỏi khổ mở miệng cười. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Triệu thân sĩ cùng tiêu giật đều là nhịn không được mở miệng. Trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Cùng với Lam Vũ Hân tiểu tử kia. Hắn là vừa vặn nện vũ môn phân đà tóc trắng tông sư. Sư vương Cuồng Lôi hít sâu một hơi. Ngay sau đó bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, triệu thân sĩ cùng tiêu giật đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chén rượu trong tay rơi rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Mang theo nồng đậm thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử kia là tóc trắng tông sư. Cái này, làm sao có thể, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Cùng với Lam Vũ Hân tiểu tử kia vậy mà lại là nện vũ môn phân đà tóc trắng tông sư. Nghĩ đến chính mình vậy mà khiến người ta đi giết một tên tông sư. Triệu thân sĩ cùng tiêu giật trong lòng đều là cảm thấy một trận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Tông sư như rồng, tông sư không thể nhục. Nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng đã đắc tội một vị tông sư. Triệu thân sĩ cùng tiêu giật hai tâm tình người ta tại thời khắc này đều là trở nên ngưng trọng cùng. Khó nhìn lên, nhất định phải hướng tóc trắng tông sư xin lỗi. Sau một khắc, run rẩy quả quyết thanh âm thì là theo triệu thân sĩ miệng bên trong truyền ra. Hắn nhưng là biết rõ tại Hoa Hạ một tên tông sư địa vị là đáng sợ đến bực nào. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng đắc tội nổi. Cho dù là hắn có một cái tỉnh sở công an sở trưởng cữu cữu. Dù là hắn là triệu thị tập đoàn người. Chờ một chút. Nhưng mà, ngay tại lúc này thần sắc âm trầm tiêu giật lại là xuất sinh mở miệng. Tiêu lão đệ, ngươi, thấy thế, Triệu Thân Sĩ nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Gia hỏa kia nện Vũ Môn phân đá. Đắc tội Vũ Môn, cũng là đắc tội toàn bộ tỉnh Giang Nam Vũ Gia. Vũ Gia làm thế nào có thể tùy tiện buông tha hắn? Lúc này chúng ta nếu là tùy tiện đi cùng gia hỏa kia xin lỗi cùng rút ngắn quan hệ. Chỉ sợ Vũ Gia, Tiêu Dật trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến. Tóc trắng tông sư bọn họ đắc tội không nổi. Vũ Gia bọn họ càng là đắc tội không nổi. Cái kia Tiêu lão đệ ý là. Tuy nhiên Tiêu Dật lời nói còn chưa nói hết. Nhưng là Triệu Thân Sĩ cũng đã có chỗ hiểu ý. Muốn cho tới hôm nay theo Lam Vũ Hân đợi cùng một chỗ tiểu tử kia lại là một vị tông sư. Nghĩ đến chính mình từng nói với hắn lời nói. Triệu Thân Sĩ trong lòng đã cảm thấy đáng sợ vạn phần. Tông sư không thể nhục. Mà hắn lại nhục một vị tông sư. Cho dù là Triệu Thân Sĩ có lai lịch lớn. Trong lòng cũng là nghĩ mà sợ vạn phần. Chờ một chút. Chờ Vũ Môn người xuất thủ. Tiêu Dật do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Chờ một chút. Ta đắc tội thế nhưng là một vị tông sư. Tông sư không thể nhục. Nếu là hắn tìm tới ta làm sao bây giờ? Tuy nhiên Triệu Thân Sĩ đã sớm đoán được Tiêu Dật tâm tư cùng đáp án. Nhưng là tại hắn biết mình vô cùng có khả năng đắc tội một vị tông sư về sau. Hắn làm thế nào cũng khó có thể bình tĩnh. Nghe được Triệu Thân Sĩ lời nói Tiêu Dật hơi sững sờ. Lâm vào trầm mặc, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Triệu đại ca theo cái kia tóc trắng tông sư phát sinh xung đột. Đi nói lời xin lỗi cũng không có gì. Đến mức ta, cái kia hắn cần phải đoán không được a. Tiêu Dật hồn nhiên không biết một bên cuồng lôi sớm đã đem hắn cho bán đi. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Triệu Thân Sĩ gật gật đầu. Ngay sau đó cất bước vội vàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, làm một sợi ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống thời điểm. Lam Phong đã sớm rời giường hoàn thành một vòng luyện công buổi sáng. Đêm qua hắn cũng không có đi Lam Vũ Hân biệt thự ở lại. Mà chính là mở một nhà khách sạn. Đoán luyện xong, tắm một cái, thay quần áo khác, hơi chút thu thập. Lam Phong đang muốn cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hắn điện thoại di động lại là ở thời điểm này vang lên. Làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Cái điện thoại di động này là hắn vừa mua. Số điện thoại không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại sao có thể có điện thoại gọi tới? Ngay sau đó Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một cái ba chữ số kèn cóc nê cây em. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Lam Phong, ta là Lôi Tiêu Sái. Bên này có cái nhiệm vụ cần hướng ngươi ngay mặt truyền đạt. Trong điện thoại truyền ra trầm thấp mà hùng hồn thanh âm tới. Chỗ nào gặp, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. 2 giờ chiều, hắn lăng quán cà phê, trong điện thoại Lôi Tiêu Sái thanh âm nghe không ra mảy may ba động. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cúp điện thoại. Nói thật, Lam Phong có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên ban đầu ở theo số 1 thủ trưởng thông điện thoại về sau Lam Phong biết tỉnh Giang Nam cũng không yên ổn, hắn có nhiệm vụ muốn xuống tới. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới cùng hắn họp hội ý là Lôi Tiêu Sái. Gia hỏa này không phải trong bóng tối chỉ huy cái kia một chi bộ đội phụ trách Tô Hàn Yên trong. Bóng tối an toàn sao? Hắn làm sao lại tại Giang Châu thành phố? Lắc đầu, Lam Phong không đi nghĩ vấn đề này. Mà chính là cất bước quay người hướng về bên ngoài phòng bước đi. Có kiện sự tình hắn cần phải đi nghe ngóng. Liên quan tới Tiêu gia. Nghĩ đến Tiêu gia, Lam Phong thì không khỏi nghĩ đến Tiêu Tiểu Vũ. Nàng họ Tiêu, hẳn là người Tiêu gia đi. Mà lại Lam Phong nói tốt đáp ứng vì nàng đem trị hết bệnh. Lần trước đi được vội vàng không có thể tới kịp giúp nàng trị liệu. Lần này đi qua hỏi Tiêu gia sự tình thuận tiện đem nàng trị hết bệnh. Nghĩ tới đây, Lam Phong thuận tay cản một chiếc xe taxi. Sau đó liền chui vào. Cũng không lâu lắm. Taxi chính là tại Trương Tiểu Hinh trước biệt thự dừng lại. chẳng lẽ vẫn chưa rời giường? Nhìn lấy cái kia đóng chặt biệt thự đại môn, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ biệt thự đại môn. Rất nhanh, biệt thự đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Mặc một bộ bỏ phí sắc đồ ngủ, lộ ra thụy nhãn mông lung Trương Tiểu Hinh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong tiên sinh, nhìn đứng ở cửa chính Lam Phong, Trương Tiểu Hinh trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại trở về tìm các nàng. Phải biết phát sinh ở mưa gió quán ba tin tức các nàng đã sớm nghe nói qua. Lam Phong thực lực cường đại cùng khủng bố không chỉ có phế Vũ Cương, còn làm cho Ngô Đại Sư bọn họ biến thành phế nhân. Làm cho Trương Tiểu Hinh cùng Tiêu Tiểu Vũ rung động không thôi. Mà lại, càng thêm muốn mạng là Lam Phong có thể là một vị tông sư. Có thể nhận biết một tên tông sư. Trương Tiểu Hinh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật. Tại không biết Lam Phong thực lực cùng thân phận trước đó, nàng là trực tiếp gọi Lam Phong tên. Thế nhưng là bây giờ nàng đối Lam Phong xưng hô lại là dùng một cái tiên sinh hai chữ. Lam Phong tiên sinh, mau vào ngồi. Trương Tiểu Hinh dẫn Lam Phong đi vào biệt thự. Sau đó càng là nhiệt tình vì Lam Phong rót một ly trà. Đối với Trương Tiểu Hinh đối với mình xưng hô cải biến, Lam Phong cũng không thèm để ý. Bọn họ không phải hai thế giới người. Hắn theo Trương Tiểu Hinh cùng Tiêu Tiểu Vũ ở giữa cũng không có bao nhiêu liên hệ. Tiểu Hinh, Tiêu Tiểu Vũ nhà đầu kia đâu? Lam Phong nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Tiểu Vũ có việc, nàng sáng sớm thì ra ngoài. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Tiểu Hinh mỉm cười. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vui vẻ nụ cười. Vũ Cương bọn người chịu đến trừng phạt, nàng tâm tình cũng tốt không ít. Một mặt tò mò hỏi. Không biết Lam Phong tiên sinh lần này tới tìm Tiểu Vũ có chuyện gì? Luôn như vậy, ta lần này tới là muốn hướng nàng giải một chút tiêu gia tình huống thuận tiện đem trên người nàng bệnh cho chị. Lam Phong thành thật trả lời. Cái kia ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Trương Tiểu Hinh thăm dò tính mà hỏi thăm. Thế nhưng là Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thời gian không còn kịp nữa. Một hồi ta còn có chuyện muốn đi làm. Đã nàng không tại, tiêu gia sự tình ta thì hỏi ngươi đi. Tốt, Lam Phong tiên sinh ngươi cứ hỏi. Ta theo Tiểu Vũ là bạn thân. Nhà các nàng sự tình ta trên cơ bản đều biết. Trương Tiểu Hinh điều mở miệng cười. Tốt, đa tạ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc từ từ trở nên trịnh trọng lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết tiêu gia bây giờ là tình huống như thế nào? Tiêu Tiểu Vũ tại tiêu gia lại là cái gì dạng địa vị? Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nào theo sư tử môn sư vương cuồng lôi quan hệ tốt nhất? Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Tiểu Hinh hơi sững sờ. Ngay sau đó chậm chậm giảng thuật lên tiêu gia sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.